chim có tổ xuôi có muôn, con người cũng có tổ tiên ơi, con người cũng có tổ tiên. Ai làm người không sinh ra, công cha ngày đêm vất vả, nhớ nghĩa mẹ như nước chảy ra ngược, trong nguồn nước đã chảy ra. Xuôi nhớ nguồn, chim nhớ nôi, con người cũng nhớ tổ tiên ơi, con người cũng nhớ tổ tiên. Nhớ mẹ hiền nuôi con thơ, nâng niu lời ru bú mắm, nhớ cha từng đi sớm về chưa thường, cha từng đi nắng về mưa. Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương, nghĩa mẹ hơn Thái Bình Dương. Khi nhọc nhằn, khi lo toan, ai đóng mồ hôi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên chư liệt vị tổ sư khai sơn tạo tự nơi này, kính bạch trên chư tôn thiền đức tăng ni nhị bộ, kính thưa cùng toàn thể quý vị phật tử thân mến. Thì quý vị biết là hôm nay là ngày 24 phải không? Hôm nay ngày 24 tháng 2 năm Quý Tỵ. Thì mấy cái năm trước, hồi xưa nay á, cái ngày Thanh Minh á là vào tháng 3, chứ không phải là tháng 2. Mà năm nay á, Thanh Minh đọt vào tháng 2. Trong cái chuyện Kiều Nguyễn Du cũng nói là Thanh Minh trong tiết tháng 3 mà, đâu phải Thanh Minh trong tiết tháng 2. Nhưng mà cái Thanh Minh á thì nó có một cái tiết trời thay đổi á, ta mới có được cái tiết Thanh Minh. Vì cái ngày lễ mà tiết Thanh Minh đến á quý vị, thì người ta thường là hay đi tảo mộ. Tảo mộ là gì? Tất nhiên là người ta đây đi, người ta viếng thăm mộ, cúng kiến, sửa sang, làm cỏ, rồi quét vôi lại cho những cái phần mộ của ông bà cha mẹ mình là lâu đời. Và song song bên cạnh đó, đó là người ta cúng kiến cho những cái mộ phần đó, những người xung quanh của mộ của ông bà cha mẹ mình. Đó là gồm tiết Thanh Minh. Vậy thì nguồn gốc của tiết Thanh Minh này nó có liên quan gì tới Phật giáo của mình hay không, nghe không quý vị? Thì cái dân gian á, Thanh Minh của dân gian và cái ý nghĩa Thanh Minh của Phật giáo nó khác nhau. Trong dân gian á, thì tiết Thanh Minh này á, thì đạo Phật chưa có đặt chân lên tới đất nước mình thì người ta vẫn biết tới ông bà, vẫn biết tới cha mẹ của người ta, và người ta cũng chăm lo chăm sóc. Nhưng mà khi đạo Phật đặt chân đến đất nước Việt Nam mình cũng như là đất nước Trung Quốc thì người ta vẫn biết tới ông bà, nhưng mà người ta biết theo một cái hình thức khác, tất nhiên là theo cái tín ngưỡng dân gian với theo tín ngưỡng Phật giáo khác nhau. Bây giờ ví dụ như cúng sao đi, ví dụ như Phật giáo chưa đến Việt Nam mình thì người ta cúng sao, người ta coi theo tuổi mình là có bao nhiêu cái vì sao, thì mỗi năm ta có dướng một cái ngôi sao. Ví dụ như là mình tuổi nay tuổi bù thì mình bị cái nam thì la hầu, nữ thì bị cái đô chẳng hạn, rồi là sao mộc đức, sao thổ tú, sao thủy diệu, vân vân, thì mỗi người đều có cái sao. Thì đầu năm mấy cái sao nào mà nặng bắt đầu người ta cúng sao. Ví dụ như là sao Thổ Tú, sao Thái Bạch, sao La Hầu, sao Cái Đô, nam La Hầu, nữ Cái Đô. Ta nghĩ là sao Cái Bạch là sạch túi, làm ăn tiền bạc không giữ được. Còn sao Thổ Tú thì lại bị buồn phiền. Ở trong năm đó chúng ta có cái chuyện buồn. Rồi sao Cái Đô đối với nữ thì năm đó bị lời ăn tiếng nói, bị giật hụi, giật nợ, nói chung xuôi. Sao La Hầu đối với nam, nói chung xuôi. Nên vào đầu năm thường thường hay người ta cúng sao, ta lập bàn hương án giữa trời đó. Ví dụ như cái sao nào được bao nhiêu cái đèn cầy, rồi là cái bài vị nó màu gì, rồi ta quay về hướng nào để cúng, vân vân. Nhưng đến khi mà Phật giáo đi đến, người ta vẫn không bỏ cúng sao, mà người ta đem vô chùa người ta cúng. Thay vì cúng một ông thần sao, thì ở chùa là bắt đầu người ta cúng đàn, lập đàn dược sư, cúng Phật dược sư, cúng mười phương chư Phật. Thay vì dâng đèn lên cho ông sao, giờ dâng đèn lên cúng Phật. Thay vì một buổi cúng sao, người ta chỉ biết nguyện vái thôi, người ta bắt đầu tụng kinh, người ta cầu an. Như vậy là quý vị thấy là từ cái nền văn hóa của dân gian về cúng sao đó chuyển sang thành nền văn hóa của Phật giáo ở trong chùa. Tại vì tất cả các gì hoạt động trong chùa đều phải dính giao liên quan tới văn hóa của Phật giáo. Thì đây Thanh Minh cũng vậy. Cái tiết Thanh Minh thì dầu cho mà Phật giáo không đến Việt Nam mình, không đến trên thế giới, thì tiết Thanh Minh nó vẫn diễn ra đúng cái thời tiết như vậy. Như vậy thì tiết Thanh Minh ở trong dân gian với Thanh Minh ở trong Phật giáo có gì khác nhau, và đem lại cái lợi ích gì khi chúng ta làm cái Thanh Minh trong dân gian và chúng ta làm Thanh Minh ở trong Phật giáo của mình, nó có khác nhau sao không? Bây giờ ví dụ như là đối với người Phật tử, người ta làm Thanh Minh như thế nào, và nói không phải là người Phật tử, người ta làm Thanh Minh như thế nào? Vì Thanh Minh nó có từ đâu, nguồn gốc nó như thế nào? Thì nhân cái kỳ mà cái tiết Thanh Minh, mà ngày nay cũng là ngày Thanh Minh luôn, chúng ta có dịp nhau để mình nói với nhau về Thanh Minh chút xíu ha. Như vậy thì chúng ta chiều nay chúng ta trao đổi với nhau cái phần này đi, đề tài được mang tên là Thanh Minh trong dân gian và trong Phật giáo. A Di Đà Phật. Như vậy thì nào giờ mình cúng Thanh Minh đó, làm biết là cúng ông bà mình đi tảo mộ. Có người là người ta lấy cốt ngày nay đó, có gì người ta lấy cốt. Vừa rồi nè, hồi nãy nghe chân ở bên ngoài là tụng kinh á, ở ngoài mộ của ông á, thì Phật tử điện lại nhiều lắm. Ví dụ Thanh Minh bữa nay nè, có người nói là bây giờ á, trong cái ngày lễ Thanh Minh con mới dời cái bàn thờ ba con á, dời từ ở nhà của em con mà sang nhà con được không thầy? Nha quý vị. Còn có người á thì nói là nếu dời á thì là lấy cái xin nhang dời thôi, hay là dời luôn cái ly hương. Rồi có người bữa nay lấy cốt, mới vừa rồi á lấy cốt lên đó quý vị, tính đâu á là cái cốt á nó còn tan ra hết rồi, chôn mấy chục năm rồi, nhưng mà tính tan ra hết, người ta mới mua cái quách nhỏ xíu nè, ta để xương chỏng đó quý vị. Nhưng mà lỡ đào lên còn nguyên y rồi quý vị, không biết xương ta ốp gì đó, đào lên còn nguyên y, nguyên cái mình nằm vậy đó, nguyên y đâu dám ai cắt ra, phải chi nó rã thì người ta cắt ra, ta để vô hũ đó được. Còn giờ nằm nguyên y thì sao, phải không quý vị? Nằm nguyên y mà cắt ra không ai dám cắt ra, cắt ra để trong cái quách nhỏ xíu đó chôn thì người ta không dám. Còn bây giờ á mà nếu mà đi mua cái hòm lớn á, người ta là không dám luôn, tại giờ mua quách cũng là mua thêm cái kia nữa là làm sao. À, quý vị, gia đình hồi nãy là rối hết, tức là nguyên gia đình bàn ra, có nghĩa là không ai dám làm, cho lỡ đạo sát lên thì giờ làm sao giờ. À, quý vị, đó là có nhiều cái vấn đề ở trong cái cuộc sống mà mình gặp với những cái trường hợp mà mình không biết xử lý như thế nào. À, quý vị, thì rồi nãy quý thầy mới nói là thôi giờ là đi đổi, mình mua chỗ nào là đổi. Nó quý vị đâu có sao đâu, ta là đổi có xui không thầy? Thực ra thì mình làm cho ông, đổi cho ông chứ có gì đâu mà xui, không vừa đổi lại. Có sao đâu, có gì như mặc áo vậy đó. Mặc áo nào mặc luôn, mặc áo mình không mặc luôn áo của người ta. Như vậy thì mình lấy cái áo mình đi đổi lấy áo mới, đâu có sao đâu. Chứ giờ trong trường hợp đó là sao giờ? Không có gì. Nên có những cái trong trường hợp mà chúng ta không thể nào mà có thể giải quyết được. Như vậy thì trong dân gian á, hồi xưa á, là chúng ta bị nền văn hóa của Trung Quốc mà nhiều năm sẽ truyền sang Việt Nam, Quý vị biết sao, thời kỳ thuộc phán An Dương Vương á, là chuyện trọng thị Mỹ Châu đó, thì đất nước ta á, là bị đô hộ bởi văn hóa của người Hán á, và sau đó là 1000 năm. Như vậy thì tất cả các gì nền văn hóa dân gian của Trung Quốc đều truyền sang ở Việt Nam mình hết. Như vậy thì tiết Thanh Minh này cũng truyền từ nền văn hóa dân gian của Trung Quốc. Tại vì ở đất nước Trung Quốc, quý vị, có một thời của một cái ông vua mà ông chạy loạn, tức là ông vua mà ông bị ta đứng lên ta đấu tranh đó, rồi ông mới chạy, ông ẩn thân. Thì có một ông cận thần, có ông thần ông đi theo ông vua này, nghe không quý vị? Ông theo ông vua, ông rất là trung thành, có nghĩa là ông theo ông vua tự thở hằng vi, và ông vua đã đi khắp nơi để mà trốn tránh. Sau này các cái vị cận thần ta mới về được cái hoàng cung, đánh dẹp cái những người loạn thần hết rồi. Nghe không quý vị? Thì trong lúc mà ông vua đi chạy nạn, chạy loạn đó, thì cái ông này nè là sát cánh bên ông vua, là công đầu, là số một đó. Nhưng mà khi mà lên ông vua được phục hồi chức để mà lên làm vua đó quý vị, thì bắt đầu ông vua ông mới phong quan tiến chức cho những ai có công hộ giá ông vua. Thì phong tất cả mọi người, ai cũng có quan chức, ai cũng có điền sản, ai cũng có đất đai hết. Mà đặc biệt ông vua quên có người quên cái ông mà đi theo mình á. Đó nghĩa là cái ông mà đã cứu mình trên bước đường đi gian nan cực khổ bao nhiêu năm trời, bôn ba lận đận đó quý vị. Ông vua ông không nhớ tới. Và ông này do đó ông mới thấy ông tự ái. Ông nói là ông đã từng theo ông vua như vậy, nam chinh bắc chiến, lấy cái mạng sống ra để đỡ đần vậy, tới chừng thắng cuộc rồi lại là quên ông đi. Do đó mà ông cổng mẹ ông vô rừng, ông ở ẩn chẳng á. Thì ông vua một cái ngày đó, sau khi thượng triều rồi về xong xuôi hết, ông vua ông nằm, ông mới trực, ông nhớ ra ông là thì ra là cái ông mà đã theo mình bao nhiêu năm nay, nam chinh bắc chiến, mà mình đã quên mình ông đó rồi. Bây giờ là mới hỏi lại tất cả cái những người cận thần xung quanh á, rồi đó là ai, ông này ở đâu. Thì những người cận thần xung quanh đó quý vị mới nói là ông này đã nghe nói rằng là ông cổng mẹ ông đi vô rừng mất rồi, tức là ông ở chổng luôn, không có ra nữa. Thì ông vua đó là giá nào cũng phải mời ông này về, đừng cho ông vua đền ơn và phong quan tiến chức sống cái cuộc đời mà đã từng hộ giá cứu giá cho ông vua. Thì lúc đó đó ông vua ông mới đi mời thỉnh, thì ông này ông không về. Ông vua đích thân đi đến luôn, hộ với ông đích thân thánh giá, ông vua đi tới đó để thỉnh ông về luôn. Ông về thì ông vua ông mới tiến vô rừng. Thì ông vua vừa tiến vô rừng thì ông cổng mẹ đi sâu vô, ông vua tiến vô, ông cổng mẹ đi sâu vô, dứt pháo không ra mà. Có nghĩa là ông nguyện cả đời ông ở trong rừng luôn, ông không chịu ra. Thì ông vua thấy là không còn đường nào nữa, càng tiến vô sâu rừng thì ông này ông cổng mẹ càng vô sâu. Do đó ông vua ông kêu quân lính bao vây ba bên và chất lửa đốt. Đốt ở đằng đầu đẳng đốt lại, đốt hai bên, đốt vô trường cửa ngõ là ông vua ông đón mà này. Trường cửa ngõ có nghĩa là đốt ba bên thì ông này ông phải cổng mẹ ông chạy ra thôi quý vị. Nhưng mà không ngờ hai mẹ con dám ngồi lại tại chỗ cho ngọn lửa đốt luôn á. Ông nghĩ rằng ông vua á vong ơn bội nghĩa ông, còn giờ phóng quả muốn đốt ông luôn thì ông sẽ cháy trên ngọn lửa cho ông vua ông thấy. Do đó mà ông với mẹ ông chết ở trong ngọn lửa hồng đó. Sao quý vị? Thì ông vua ông mới giật mình. Ông làm mình á là muốn mời muốn thỉnh ông không ra. Bây giờ dùng một cái kế sách nhỏ để cho ông đi ra khỏi khu rừng để ông trả ơn trả nghĩa, ông vua là phong quan tiến chức cho ông. Như vậy thì ông vua ông mang tiếng là giết cái người ân của mình. Do đó ông vua ông hết bức rứt quý vị, ông bức rứt lắm, trong lòng ông xốn xang lắm. Ông muốn mời về làm vua làm quan để ông trả ơn, chứ đâu phải là ông muốn giết hai mẹ con đâu. Do đó nhưng mà bây giờ ông lại mang tiếng là đốt rừng để giết chết hai mẹ con của người ân nhân của mình. Do đó ông vua ông rất là bức rứt. Thì ông mới suy nghĩ, ông mới bàn bạc với các quan cận thần, nghĩa tấm lòng, cái nỗi lòng của vị vua như vậy. Thì các quan cận thần mới hiến kế là bây giờ như vậy thì bệ hạ phải minh quan thôi. Có nghĩa là minh quan cho mình á, tức là mình làm như vậy mà không phải như vậy. Bây giờ phải minh quan cho mình. Thì ông vua ông mới nghĩ ra một cách minh quan là vào hàng năm á, trong cái tiết trời đầu năm á quý vị, trong cái tiết mà lập giữa cái mùa xuân này nè, nó có một cái tiết trời giữa xuân sang hạ, nó có một cái tiết rất là trong trẻo, nắng ấm lành, cỏ non xanh tươi tốt, hoa nở khắp nơi, làm tiết trời đẹp nhất á quý vị. Ông chọn một cái ngày để vào trong cái tiết đó đó, vào tiết mà trước khi trở thành mùa hè đó quý vị. Thì ông chọn ngày đó ông gọi là ngày Thanh Minh. Vậy thì chữ Thanh Minh này có nghĩa là cái sự giải thích, Thưa quý vị, thanh minh tức là làm cho sáng tỏ. Cái chữ thanh minh là làm cho sáng tỏ, nghĩa là ông giải thích cho dân chúng, cho thần dân thiên hạ biết rằng ông vua này không phải là kẻ vong ơn bội nghĩa, và cũng không phải là giết cái người ân nhân của mình. Nên ông mới cúng cho ông này, ông làm mộ cho ông này, và ông phong cho ông này là chi phong làm là cái người mà đã có công với quốc gia, có công hộ giá cho ông vua. Như vậy thì từ đó dân chúng mới lấy ngày đó gọi là ngày thanh minh cho những người quá cố, có nghĩa là làm cho sáng tỏ, làm cho đẹp đẽ, làm cho sáng tỏ. Thì từ đó cái gốc cái câu chuyện ban đầu là như vậy, bắt lan truyền trong dân gian. Thì cái chữ thanh minh này để làm sáng tỏ vấn đề mà mình bị oan ức á quý vị. Sau đó người ta bị cái vấn đề gì á quý vị, bắt đầu người ta thanh minh này nghe nha quý vị. Rồi bây giờ hai vợ chồng đó quý vị, bà vợ mới thấy ông chồng đi ở ngoài đường đi với cô nào đó, đi về nhà quý vị, bà vợ bắt đầu mới quăng chén quăng đũa rồi lên ha, đánh ghen lên đầm đầm đầm đầm. Ông chồng bắt đầu nói: thôi đừng có thanh minh, tôi thấy hết rồi, đừng có thanh minh. Đó chữ thanh minh đó quý vị, nghĩa là không có giải thích gì hết á, chứ không làm sáng tỏ gì hết á, tôi thấy rồi. Như vậy là nói có sách mách có chứng rồi, đâu cần gì phải thanh minh đâu. Như vậy chữ thanh minh nó nghĩa là vậy đó. Nên trong dân gian người ta truyền đó quý vị, nhưng mà thanh minh người ta chỉ dùng cho những cái người chết đó quý vị, chứ người ta không thanh minh cho người sống. Nhưng mà cái ý nghĩa của thanh minh này nó trở thành cái ngôn từ luôn, cái từ ngữ là thanh minh. Có nhiều người nói là không có thanh minh thanh nga vậy đây chứ, vì cũng đang là nói chuyện để giải thích. Giải thích cái gì mà mình bị oan, bị ức, người ta chưa hiểu đó, mình muốn giải thích cái nỗi lòng của mình với người khác thì ta gọi đó là thanh minh. Nó đi trong dân gian, nhưng mà nó liên quan tới cái người quá cố, nên ta cái ngày thanh minh đó là ta nhớ tưởng tới những người quá cố. Thành đi trong dân gian là ngày nhớ nghĩ tưởng đến những người quá cố. Mà những người quá cố đó là ai? Là ông bà cha mẹ, là dòng họ họ hàng của mình, chứ không nhớ người ngoài. Do đó mà trong chuyện Kiều Nguyễn Vũ nó thanh minh trong tiết tháng 3, một là tảo mộ, hai là nạp thanh gì đó rừng xa, nô nít Yến Anh chị em sắm sửa bộ hành chơi xuân, tức là cuối cái mùa xuân, là tiết tháng 3 là bắt đầu cuối cái mùa xuân này sang mùa hạ rồi. Đâu có gì nên nó mới gặp cái mộ của cái Đạm Tiên á, trong cái phần cái nghĩa địa đó có mộ của Đạm Tiên á. Xè xè nắm đất bên đường, dầu dầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh là mộ của Đạm Tiên đó, không có ai làm hết trơn á. Các cái mộ khác đó quý vị thì người ta đắp đất, ngày xưa không có mã đá thì có mã đất, đầu ta đắp đất lên, đắp đất lên thì có cái nấm mộ. Còn cái nấm mộ này nó xè ra, tất nhiên là gọi là mã lạng. Quý vị có nghe từ mã lạng không? Con cháu mình sau này không biết từ mã lạng đâu quý vị, tại vì người ta cái mô đất thì mới có mã lạng, chứ giờ mình xây mã đá không, như mã cụ ông sáng mã đá lấy đầu lạng. Hồi xưa có mã lạng, tất nhiên là đất nó chài ra mã lạng ha quý vị. Như vậy thì cái mã của Đạm Tiên cũng là mã lạng vậy đó, nên Thí Kiều mới tả vậy: dầu dầu ngọn cỏ, nửa vàng nửa xanh. Cái mã mà còn cỏ là biết thanh minh, không ai thăm phải không? Còn cái mã nào mà hết cỏ đất mới lên rồi giấy vàng bạc giấy xanh giấy đỏ dán đầy trên mã chứ, là tiếng thanh minh đó, xưa nó vậy đó. Đó quý vị, như vậy đó là cái từ thanh minh, đó là đến những người sống, nhớ tới những người quá cố để chi quý vị? Để người ta tri ân. Nhớ tới có nghĩa là nghĩ về, để người ta tri ân, để người ta làm mã lại trong cái ngày đó, là người ta làm mã lại, người ta tri ân đối với những người quá cố. Nhưng mà tri ân bắt đầu người ta làm sao quý vị? Người ta đi làm mã, người ta sơn mã, người ta đắp mã, người ta bồi mã, người ta cúng giấy cho ăn. Đó là trong dân gian á, bắt đầu sửa sang lại, nhất là sửa sang mộ phần, sửa sang những cái khu mộ làm cỏ rồi sạch đẹp hết. Nên cái ngày thanh minh mà quý vị thấy ở miền Tây á, người ta đi hết sáng sớm mà nguyên dòng họ rồi bắt đầu mới người xách dao, người xách cuốc, người xách giá hú nhau đi ra thanh minh rồi nghe. Nó có một phần đất chung của gia tộc á, mấy chục ngôi mộ, nhầm khi cả trăm ngôi mộ á, ông bà nhiều đời nhiều kiếp, giờ con cháu nành đứa nào lại làm. Bây giờ nào cúng xong á, bày ra ăn nhậu đã tan xỉn rồi bắt đầu đi vô. Quý vị thanh minh năm nào cũng vậy. Như vậy đó, ngày thanh minh ta nhớ tới những cái người thân, ông bà cha mẹ mình quá cố, bắt đầu mình ra mình cúng rồi mình làm mã dọn dẹp cho sạch sẽ hết. Đây là một truyền thống tốt đẹp với quý vị. Tất nhiên là cái người mà nhớ tới những người ân của mình, đây là đạo đức đấy. Một người nào mà nhớ tới những người ân của mình, nhớ tới những người đã sanh ra mình, tức là đây là đạo đức của đạo hiếu đó. Tức là đây là truyền thống này, là truyền thống tốt đẹp. Truyền thống thanh minh này là truyền thống tốt đẹp. Nhưng mà khi mà thanh minh đi vào trong Phật giáo không có gì, thì người ta có bỏ cái vụ làm mộ không? Ta không có bỏ vụ làm mộ có gì, ta có thêm không à? Tại vì thanh minh ở trong dân gian á, thì ta làm mộ cho sạch sẽ tất cả các cái rồi đâu đó cho trang nghiêm, rồi con cái cúng giấy tiền vàng bạc, rồi cúng ăn, rồi cho ông bà, vân vân. Nhưng mà khi mà Phật giáo đến Việt Nam mình vào thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, có nghĩa là từ Công nguyên đến bây giờ là 2013 năm, mà thế kỷ thứ hai trước Công nguyên, tức là 2200 năm Phật giáo đi đến Việt Nam. Trước khi Phật giáo đến Việt Nam á quý vị, thì Việt Nam nó có bốn cái nền văn hóa khác nhau. Nền văn hóa thứ nhất á là nền văn hóa của dân gian Việt Nam. Nền văn hóa thứ hai á là nền văn hóa dân gian Trung Quốc. Nền văn hóa thứ ba là nền văn hóa của Khổng giáo. Nền văn hóa thứ tư là nền văn hóa của Lão giáo đến đất nước Việt Nam mình. Và đất nước Việt Nam mình có bốn cái nền văn hóa đó, rồi Phật giáo mới đi vào trong cái nền văn hóa đó, và Phật giáo đã không bỏ một cái nền văn hóa nào hết. Có nghĩa là thấy cái nào tốt, đẹp, phù hợp với đạo lý thì Phật giáo giữ lại. Trong đó có nền văn hóa Thanh Minh. Như vậy đối với những người con của nhà Phật, có quý vị tới ngày tiết Thanh Minh vẫn cúng ông, cúng bà, rồi là vẫn làm mộ, vẫn là sửa sang lại, có gì. Nhưng mà đối với ở trong Phật giáo, người ta có làm thêm một điều mà làm thêm hết sức quan trọng, cái tinh thần là nhớ ơn và đền ơn. Thì so với dân gian, người ta chỉ có nhớ ơn thôi. Ta đền ơn bằng cách nào? Bằng cách ta làm cỏ mộ sạch, ta làm mộ mới, rồi người ta cúng cho ngày đó, có gì. Như vậy thì đối với quý vị thì nếu mà chúng ta làm cái mộ mới, đố quý vị, ta làm mộ mới thì cái hương linh đó được giáng sanh không? Mình làm mộ mới á, rồi bây giờ á là mình cúng tại cái mộ đó, lấy gà vịt và heo ra cúng, hương linh có giáng sanh không? Đó quý vị, mình nhớ tới hương linh, mình đem đồ ra mình cúng, giấy tiền vàng bạc mình đốt, rồi á là mình sơn mã, rồi mình bồi mã, vân vân, tất cả các cái trong ngày Thanh Minh. Nào quý vị, xét về mặt dân gian thì ổn rồi, có nghĩa là đó là cái nghĩa, cái tình của con cháu đối với ông bà, đây là đạo đức, đây là đạo hiếu, cái đó ổn rồi. Nào quý vị, nhưng mà đối với phần hương linh đó quý vị thì lại hưởng rất là ít. Hương linh chỉ thỏa cái gì? Thỏa thấy con cháu nhớ tới mình thì vui thôi. Cái thứ hai nữa, nếu mà thuộc cô hồn á, cô hồn tất nhiên là ở thân trung ấm, hoặc là ngạ quỷ thì người ta còn hưởng được cái này, còn tất cả các loài khác thì người ta không hưởng được. Sau khi con người ta chết đi á thì Đức Phật dạy là con người ta chết đi sẽ đi trong sáu nẻo sanh tử luân hồi: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, Atula, cõi trời và cõi người. Nếu người nào đi không đi trong sáu nẻo luân hồi thì người này nằm ở thân trung ấm, gọi là cô hồn á. Cô hồn tất nhiên là một cái hương linh mà cảm giác cô đơn, trống trải, buồn khổ, sầu lo, oán giận á quý vị, chấp vào thân, chấp vào tâm thì gọi đó là cô hồn. Chấp là gì? Chấp là giữ chặt không buông ra được á, tạo thành cái dòng nghiệp giữ chặt. Bây giờ ví dụ như chấp vào thân mình gọi là thân kiến, phải không? Nhà Phật gọi là thân kiến. Mình á thấy cái thân này là của mình, thấy thân này là trường tồn, thấy thân này là quý giá, nên sau khi chết đi á quý vị, người ta gần ngoài mộ người ta giữ thân ngoài á. Cái mộ á thì nằm đó, rồi mình ngồi chỗ đó mình giữ hoài thân mình đó. Nếu người ta thiêu đi thì đi vào trong chùa á, người ta giữ ngồi kế bên hậu cốt, người ta giữ hoài đó, cái gì gọi là đó, gọi là thân kiến á, chấp vào thân. Tất nhiên là mình thấy cái thân mình là của mình, nó còn tồn tại mãi mãi, mình phải giữ hoài đó vậy đó, thì người này không được giảng sanh, và người này trở thành cô hồn, ngồi cô đơn quạnh quẻ khóc la chỗ đó. Mỗi cái thân mình rã đi miếng á, cái gì rất là buồn, thấy mắt nó bể ra, thấy nó sình ra, nó rã ra, người ta rất là buồn, rất là thảm, cái gì giống như bây giờ vậy đó. Cái mình không có sao nè, bắt đầu mình cục cái ngón tay thôi quý vị, mình ngồi mình buồn không? Gãy cái răng mình buồn không? Thấy mắt mình thâm quầng mình buồn không? Đâu quý vị thấy đầu mình bạc mình buồn không? Đâu thử quý vị có buồn không? Hồi đó mình 17, 18 tuổi đẹp biết nhiêu đó, giờ 50, 60 bắt đầu tóc bạc nè, mắt mờ nè, da nhăn nè, gối mỏi nè. Đâu quý vị thấy buồn liền, mà mình đã tàn phai thôi mình đã buồn, nhưng mà cái này đã tan hoại, nó nặng hơn tàn phai nữa. Ngồi thấy cái thân thể mình nó vừa như nó sình lên, nó bung ra, nó chảy nước ra, rồi từ từ nó rã ra tan, từ từ nó mất đi cái thân của mình đó, ta rất là buồn, ta rất là khổ, cái đó gọi là thân kiến đó. Nên những người này không bao giờ được giảng sanh và không bao giờ được an ổn, họ rất là buồn rầu, nó gọi là cô hồn đó. Nên cô hồn ta buồn rầu thảm dữ lắm, có gì nhất là những chiều mưa ngồi mình chổi tay cạnh hàm, vì không thấy con cháu đi tới, chứ mưa mà nó dám tới dữ lắm, cái khu mộ đó có mưa ai dám lụi vô không? Đó, cái gì lụi vô cái chừng bị à, bị ma nhát không, nên ta sợ ta đâu dám vô. Hay nói là cô hồn á, nên khi mình đốt giấy tiền vàng bạc rồi là mình cúng vì mình sơn mã là mới đó, xét về mặt thế gian á, đó là tình là nghĩa của mình đối với ông bà. Nhưng mà cái lợi ích của cái hương linh đó, cái gì nó không có lạ gì hết trơn á, chuyển qua là thỏa mãn người ta chút xíu của cái tâm người ta là cần một năm á, là con cháu cúng mấy bộ đồ, cúng miếng như thỏa mãn mấy bữa cũng hết à. Cái gì tại sao nói vậy? Tại có cái căn nhà này không, cái gì thì ở trên thành phố á, có cho mướn lại, cho mướn lại, thì trong nhà đó có ba người chết, một cô gái, một anh trai với một người mẹ, cái gì chết. Thì cô dâu á chết đi rồi, cô dâu mới bỏ nhà đó bán cho người khác, thì cái người này mới cho người khác mướn á, quý vị. Người này mướn là một Phật tử mướn, thì những cái người mà ta làm cho đó đó ban đêm nè nằm ngủ nghe dở mùng lên đâu, quý vị, thấy mặt luôn, dở mùng thấy mặt luôn, hoặc là nằm bao đồ cho ăn đâu, quý vị, quá chịu không nổi, người ta tính bỏ đi rồi. Cái bữa đó người ta cúng quý vị, cúng vậy im đường từng, qua tuần sau làm nữa y chát vậy, cúng nữa im đường từng. Lâu lâu không cúng, làm nữa cúng im lên từng. Có nghĩa là người ta chỉ thỏa mãn trong vòng mấy ngày thôi quý vị, là người ta quên rồi, người ta đòi cái khác rồi. Thì đây cũng vậy, ví dụ như mình làm gì đó người ta thỏa mãn cũng được mấy ngày à, chứ không bao giờ mà để thỏa mãn hết. Chứ không bao giờ mình cúng một lần cái người ta chịu luôn vậy đâu. Cúng một lần vậy đó, 5-3 bữa, 5-10 bữa rồi đầu người ta cũng buồn lại y chang vậy à. Nên cái mà mình làm lợi ích cho cái hương linh đó quý vị, nó không có được nhiều, chỉ cái người ta vui một chút xíu thôi. Như vậy thì sau khi mà con người ta chết đi, mình muốn làm lợi ích cho người ta thì mình phải xác định con người ta đang ở vị trí nào. Ví dụ như á, là người ta đang ở vị trí thân trung ấm, đang ở vị trí thân trung ấm có nghĩa là cô hồn, người ta chưa giảng sanh tái sanh vào trong cảnh giới khác. Tái sanh là gì? Tái sanh nghĩa là sanh qua cảnh giới khác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, cõi người, cõi trời, Atula gọi là tái sanh. Vãng sanh là gì? Vãng sanh là người này sanh về cảnh giới được Tây Phương Cực Lạc rồi quý vị. Còn bất sanh, bất diệt là người này đã nhập vào trong Niết Bàn, tức là đắc từ quả A-na-hàm trở lên A-la-hán, hoặc giả là Thanh Văn Duyên Giác Bồ Tát Phật, thì người này nhập vào trong Niết Bàn. Còn không thì đa phần là tái sanh. Tái sanh nghĩa là đi trong sanh tử luân hồi. Ví dụ như mình là người sanh lại làm người, mình là người sanh ra lại làm con vật, mình là người sanh đi cảnh giới của Atula, vân vân, là cảnh giới của chư thần. Mình là người sanh ra cảnh giới của chư thiên lại trên trời. Rồi mà nếu mình không sanh ra cảnh giới nào hết á, thì mình đang ở thân trung ấm. Có nghĩa là con người ta xích khỏi thân này rồi á, là thân trung ấm, mà trong kinh thì gọi là tử ma. Như vậy thì mỗi khi mà ở trên thế gian này, ở trong dân gian á, người ta đi đám ma, tức là đi đám người chết đó, ta không bao giờ nghĩ tới người chết quý vị, mà ta chỉ nghĩ tới cái người sống thôi. Nghĩ người sống là sao? Đi đến đám ma đó chưa bao giờ ta cầu nguyện cho cái người chết gì cả quý vị, mà ta cúng như thế nào để cho người sống được hài lòng, ta làm như thế nào để cho người sống hài lòng. Từ cái người tổ chức đám ma cho người đi đám ma, ta chưa nghĩ tới người chết quý vị. Trong dân gian ta không nghĩ tới người chết, mà ta nghĩ mình là giám đốc phải làm cái đám như thế nào tương đương với ông giám đốc. Rồi cái người mà đi đám á, làm như thế nào để cho cái người sống hài lòng với mình. Ví dụ như sếp mình là giám đốc thì mình là đệ tử đó quý vị. Mình đi đám mình phải đi sao coi cho nó được. Có nghĩa là nghĩ tới cái ông giám đốc chứ không nghĩ tới cái mẹ ông giám đốc chết. Do đó mà khi mà ta đi đám ma đó, ta nghĩ tới người sống, và người tổ chức đám ma ta cũng nghĩ tới người sống, ta không nghĩ tới người chết. À, quý vị, nhưng mà cái quan trọng cái đám ma là mình phải nghĩ tới người chết chứ, tại vì người ta đang chết buồn thương hờn giận cầu siêu gì, mình không cầu chứ, quý vị. Làm lành làm phước cúng dường bố thí để lợi ích cho cái người mất á thì mình không làm, mà mình nghĩ tới người sống không à. À, có nghĩa là nghĩ tới cái thể diện của mình là trên hết, chứ không phải là mình nghĩ tới cái người mất. Do đó mà truyền thống dân gian á, trong dân gian gì là đối nhân xử thế ở đời mà thôi. Nhưng mà đối với Phật giáo, khi mà thanh minh truyền đến Phật giáo quý vị, thì chúng ta không nghĩ tới cái người sống bình thường, mà người ta nghĩ tới cái người chết. Nghĩ tới người chết là nghĩ gì? Không phải là mình nhớ lại người chết, mà mình làm như thế nào để lợi ích được cho người chết, thì cái đó mới là cái đền ơn có ý nghĩa nhất. Chứ không phải là ta đền ơn bằng cách đó là người ta sơn cái mộ cho nó đẹp. Tuy là sơn mộ đẹp là một cách đền ơn, nhưng mà cái đó chẳng qua là cái tấm lòng mình đối với cái người đó thôi, chứ không phải đem lại lợi ích cho người đó. Hai cái khác nhau nha. Cái tấm lòng mình đối với người đó với cái đem lại lợi ích cho người đó là hai cái hoàn toàn khác nhau. Đừng bao giờ mình lầm tưởng mà góp vô chung một cái chỗ. Bây giờ ví dụ như á, mình nghĩ tới người chết, mình cúng con heo, Mình nghĩ tới người chết mình cúng con gà, nghĩ người chết mình cúng 5-7 bộ đồ cúng, rồi xe hơi, rồi gì đủ thứ tùm lum. À, có gì? Như vậy thì cái đó là mình nghĩ tới người chết, chứ không phải là mình nghĩ tới lợi ích của người chết. Hai cái này khác nhau. Nghĩ nhớ tới người chết và nghĩ tới lợi ích của người chết. Thì cái dân gian á, thì ta nghĩ tới người chết mà ta không nghĩ tới lợi ích của người chết. Còn cái người Phật tử là nghĩ tới người chết và nghĩ luôn tới lợi ích của người chết. Hai cái này mới gọi là Phật tử. Nghe không, cái gì? Người Phật tử là Đức Phật dạy là người ta tri ân, là nhớ ơn, người ta đền ơn. Vậy là người ta phải nhớ tới hai điều. Thoát khỏi cái vị trí của dân gian. Dân gian chỉ nghĩ tới người chết mà thôi. Do nghĩ tới người chết nên người ta làm đám linh đình. Nghĩ tới người chết nên ta thờ ngon lành, ta làm hũ cốt, ta gửi vô chùa, chùa sang, chùa đẹp, hũ cốt bằng gốm luôn nữa chứ không phải hũ cốt bằng bình thường, hũ cốt á. Và ta nghĩ tới người chết nên ta nhắc cái hòm á quý vị, nhằm khi nhắc hòm mang cá lên tới 100 triệu luôn, 100 ngoài triệu cái hòm luôn á. Đó là ta đang nghĩ tới người chết ta mới làm gì, chứ không nghĩ tới người chết ta không làm gì. Nhưng mà cái lợi ích của người chết thì ta không lại nghĩ tới, mà ta đang nghĩ tới cái tình, cái nghĩa mình đối với người chết thôi. Chứ ta không có nghĩ cái lợi ích. Vì cái lợi ích là gì? Lợi ích có nghĩa là người chết đang buồn, đang vui, đang đọa, đang đầy sao á, mà mình cứu khổ cho người ta khỏi cảnh giới đó, thì cái đó là gọi là lợi ích của người chết đó. Bây giờ người chết đang làm cô hồn, mình cứu sao cho ta hết cô hồn đi. À, có gì? Bây giờ người chết đang đọa ngã quỷ, mình cứu sao cho hết đọa ngã quỷ đi. Còn người chết đó, đang đọa làm súc sanh, mình cứu sao hết súc sanh đi. Người chết làm người, mà làm người rất đau khổ, rất nghèo khổ, thì mình làm sao cho người ta hết nghèo khổ trong kiếp người đi. À, khi người ta chết, người ta đầu thai làm người, đầu thai được nhà nghèo, tại kiếp trước ăn cắp trộm mà. Bây giờ đi lên đầu thai nhà nghèo, như vậy thì mình nghĩ tới cái người đó, mình làm sao cho người ta hết nghèo đi. À, cái gì thì cái đó gọi là lợi ích đó. Bây giờ ví dụ, ông vua Ba Tư Nạc, ngày xưa đó, ông nằm bao, ông thấy khoảng chừng 400-500 quỷ đói đó, đi vô. Hỏi nhà vua biết tôi ai không? Ông vua là không biết, là tôi là bà con ông nè. Nhiều đời nhiều kiếp giờ ông lên làm vua, tôi làm ngạ quỷ. Hỏi sao vậy? Là tại vì hồi nhiều đời nhiều kiếp trước á, là tôi làm đầu bếp. Thì bữa đó ở thời của Đức Phật, thì Đức Phật, ông vua mới thỉnh Đức Phật vô trong cung với các vị tỳ kheo cúng chay tăng. Nên đầu bếp vô cung cúng, nấu nướng cho mà để cúng bữa chay tăng. Thì đồ đạc trong vua mà nấu mà sang trọng lắm, nên con cháu chạy xung quanh bóc cục cho ăn. À, cái gì? Bóc cục cho ăn, người bóc cục cho con cháu ăn thử cao lương mỹ vị trong hoàng cung mà. Không ngờ đồ đó là đồ cúng Phật cúng tăng, nên sau khi chết đi tất cả dòng họ đều đọa làm quỷ đói hết, ăn trước Phật. Do đó mà quý vị cúng Phật cúng tăng nên quý vị rất là tôn kính trước nha, chứ đừng có đem đồ thừa cúng coi chừng là mình bị đọa đấy. Do đó mà than với vua Ba Tư Nặc là tôi là rất là đói và lạnh lắm. Thì ông vua Ba Tư Nặc là hỏi là các ngươi đói lắm hả? Thì ông giật mình thức dậy, ông hỏi với Đức Phật. Thì Đức Phật mới kêu là thôi bây giờ Đức vua mời quý thầy tỳ kheo, Đức Phật với thầy tỳ kheo về để cúng bữa chay tăng và hồi hướng cho những người quỷ đói đó đi. Thì Đức vua qua bữa sau mời Đức Phật về cúng chay tăng và hồi hướng cho quỷ đói. Thì quỷ đói đó đêm đó mới cho Đức vua nằm chim bao, mới thấy rằng là bữa nay tôi no, tôi là nhờ ông cúng chay tăng ông hồi hướng tôi no cho ngài. Nhưng mà giờ tôi không có quần áo, mặt lạnh quá. Thì vua Ba Tư Nặc qua bữa sau mới hỏi Đức Phật nữa. Đức Phật là thôi giờ ông cúng dân y cho các vị tỳ kheo hồi hướng đi. Thì vua Ba Tư Nặc mới dân y hồi hướng. Hồi hướng xong thì qua bữa sau nằm bao nữa, thấy quỷ quý vị bị đói mà không có đồ mặc. Bây giờ mặc đồ xanh, đồ đỏ, đồ vàng, mặc nhiều đồ lắm, đẹp lắm. Vô từ giả vua Ba Tư Nặc là nhờ ông cúng dường cho Đức Phật và các vị tỳ kheo bữa ăn, tức là chay tăng, và cúng dân y nên tôi đủ công đức phước báo, tôi đã thoát khỏi thân của ngã quỷ rồi, ngày mai tôi đi đầu thai vào cõi khác, cõi lành hơn. Như vậy tôi xin chào ông. Như vậy là vua Ba Tư Nặc đã nghĩ tới lợi ích của những loài ngã quỷ mới cứu khỏi cái đời sống của ngã quỷ đó. Quý vị, cái đó là chúng ta nghĩ lợi ích của người đã chết đó. Nên chúng ta nghĩ về người đã chết và nghĩ tới lợi ích của người đã chết thì hoàn toàn hai cái khác nhau. Đa phần chúng ta nghĩ về người chết mà không nghĩ về lợi ích của người chết. Do đó mà chúng ta cúng cơm. Nào quý vị, bắt đầu người ta làm heo. Ở đó dưới quê thầy Cà Mau quý vị, bữa cúng cơm nhằm khi làm hai con heo, ba con heo đêm nay nè, giống như đêm nhóm họ vậy đó. Cúng cơm, nhậu xỉn và sao mới cúng. Nào quý vị, dịch gà đó, 40-50 con cắt cổ một lần. Nào quý vị, như vậy là chúng ta không nghĩ tới lợi ích của người chết mà người ta nghĩ tới người sống không à. Bữa trước ở nhà cô này ở đây luôn nè, ở Ca Lệ nè, ở nhà đó cúng cơm. Thì cô này bây giờ mới quy y là con của nhà Phật, nên mới hỏi thầy á, là bây giờ con cúng chay được không thầy? Thầy là cúng chay quá tốt đi cô. Nhưng mà thầy ơi, con cúng chay con cháu không có đứa nào chịu về chứ thầy ơi. Nên giờ con không biết làm sao hết trơn á. Thầy là cúng đi, không có đứa nào chịu về thì thôi. Bây giờ mình về, mình nhớ tới ơn nghĩa của ông bà mình về, hay là mình nhớ cái miếng ăn mình về trả lời một cái đi. Nhớ miếng ăn về thì ra quán ăn, còn nhớ tới ông bà cha mẹ về có gì ăn nấy, ăn xong chút ra quán ăn cũng không sao, thiếu gì quán, quý vị thấy không? Như vậy chúng ta nhớ tới ông bà cha mẹ, à, mình đó thì chúng ta sẽ xử lý khác. Khi mà ở miền Tây quý vị biết cái chuyện cầu hồn không? Chuyện này trong dân gian thôi chứ không phải kinh Phật. À, quý vị bữa đó, đó có cô nãy Bạc Liêu, cô đi cầu hồn cha cô về. Cái về nói lắp giáp hồi cái hỏi ba hôm nay khỏe không ba? Khỏe gì được con ơi, tao xuống dưới tao cực lắm. Hỏi ba cực gì? Tao xuống dưới tao làm nghề chăn gà, chăn vịt, chăn heo được không? Hỏi ủa, ba trên này ba cũng làm ngon lành ở xứ sở này, ba cũng đâu thua ai đâu. Với ba chăn vịt, chăn heo, ba là chọn nghề gì kỳ ba? Đã đâu có, tụi bay nhớ không, hồi đám ma của tao đó, đâm đâu á, bữa ba ăn heo mà để 4-5 bữa, mười mấy, 20 con rồi. Còn gà vịt cứ cắt cổ tới luôn, bầy gà, bầy vịt, bầy heo. Tao chăn gần chết luôn mà năm nào tụi bay cũng bổ sung hết trơn á. Cúng cơm cái là 2 con heo, 40-50 con gà. Mà cúng mười mấy năm nay, bây giờ cái đàn gà với đàn heo nó ra một giây, giờ tao đếm mà không hết nữa. Bây giờ giữ, khổ quá. Nói thì mình nghe vậy thôi. Đấy không quý vị, nhưng mà nghe nó cũng có lý. Tại vì ân quán nghiệp quả trả dây, mình biết sao nói. Phải không quý vị, cái đó ra một cái câu chuyện, tuy là không phải viết trong kinh, nhưng trong dân gian người ta nói lại như vậy. Đấy không quý vị, như vậy thì mình cũng lấy đó mà mình suy gẫm một chút về cái nhân quả, về cái ân quán trả dây với nhau. Không quý vị, như vậy thì là mình nhớ tới những người đã khuất. Đấy không quý vị, thì mình cúng cơm rồi mình làm linh đình, nhưng mình có biết nhớ tới cái lợi ích của người đã khuất hay không? Hai này khác nhau. Vậy thì dân gian nhớ tới người đã khuất, tức là nhớ tới ơn nghĩa người đã khuất. À, quý vị, nên ta làm rình rang, ta thờ phụng rất là ngon lành. Nhưng mà ta không nghĩ tới lợi ích của người đã khuất. Có nghĩa là cái gì mà đem lợi ích lợi cho người đã khuất, để cho người đã khuất thoát khỏi cảnh đau khổ mà họ đang có. Như vậy sao khi người chết đi á quý vị, là họ đang ở cõi nào? Người chết đi á, thì Đức Phật dạy qua 6 nẻo sanh tử luân hồi. Nếu ai còn chấp vào hoàn cảnh, chấp vào thân này gọi là biên kiến, chấp vào của cải, thì họ còn ở thân trung ấm. Ví dụ như ông thầy nãy ông nói đó, nhầm khi người ta còn ở thân trung ấm cả 100 năm nếu còn chấp á. Ông nói thật đó quý vị, ông nói 100 năm còn ít đó, 300-400 năm vẫn còn nguyên à. Tại vì cái pháp chấp nó lớn quá. Vậy chấp là gì? Là mình giữ lại cái đó ở trong tâm mình á. Bây giờ ví dụ như á, cái nhà mình mất đi rồi, nhưng mà cái hình ảnh nhà còn giữ trong tâm á, cái tiếc nuối còn giữ trong á. Thân mình mất đi rồi, nhưng mà mình còn giữ thân mình trong tâm đó. Hoàn cảnh mình mất đi rồi, nhưng mà mình còn giữ lại hoàn cảnh ở trong tâm đó, mà mình liếng tiếc, buồn vui, hờn giận với nó. Bây giờ ví dụ nha, cái người làm giám đốc, tự nhiên qua bữa sau, cái người ta lên làm giám đốc rồi, bắt đầu ngồi nghĩ là trời ơi, đó tôi làm giám đốc, lên xe xuống ngựa, ì xèo á, sướng biết mấy, còn bây giờ xuống làm lính sao khổ quá, trời, bắt đầu mình mới nhớ tới nhà chấp vào cảnh giới đó. Mình cũng vậy, đang ở thân con người, mình chấp vào cảnh giới đó, nhất là mình chấp vào cái thân mình. Hai là chấp về của cải tài sản. Thứ ba là chấp về người yêu, vợ, chồng, con cái là con người cái gì. Thứ tư nữa là chấp về cái danh phận của mình ở trong xã hội. Thứ năm là chấp về cảnh giới quê hương, những cái nơi mình mà ở, mình quen ở nơi đó luôn, mình không thể bỏ được. Như vậy thì có những cái chấp ở trong tâm ta vậy. Nên ta tu tập đó quý vị, ta muốn giảng sanh về Tây Phương Cực Lạc, ta muốn thể nhập về Niết Bàn thành thánh đó, bắt đầu ta bỏ pháp chấp này đi từ từ. Bỏ sao bỏ được, nó nằm tâm sao bỏ được, hiểu đạo mình bỏ được. Bây giờ ví dụ như Đức Phật dạy nè, thân mình á là ngũ uẩn hợp thành, mà trong ngũ uẩn nó có sắc uẩn, mà sắc uẩn nó có 4 phần, đất, nước, gió, lửa hợp thành cái thân mình, chứ đâu có thật đâu. Đố quý vị, chứ quý vị coi hết coi, trên thế gian này có ai sống hoài không? Có ai á mà còn tồn tại mãi mãi không? Do đó mà mình coi, mình mới thực hiện cái tư duy, thì cái pháp quán, thấy người ta chết kế bên, thấy hốt cốt lên rồi thấy thiêu xác vô nhà xác rồi đó, rồi thấy thiêu vô hữu cốt mình thấy là con người ta có thân rồi, thì hết thời gian sống sẽ tan hoại với thời gian hết, không còn gì hết, giữ nó làm chi? Nha quý vị, giữ nó để làm gì cho khổ hay làm chi? Do đó khi sống ta ý thức điều đó, ta hiểu đạo, ta biết được cái điều đó quý vị. Khi chết ta niệm Phật, ta giảng sanh, ta không còn cần giữ cái mồ, hay là ta không cần giữ hữu cốt nữa. Do đó mà khi á con cháu hỏi má, má chết con thiêu má, hay là má chết là con chôn, là tùy hỷ công đức thí chủ, muốn thiêu thiêu, muốn chôn chôn. hỏi là gửi vô chùa này hay là gửi vô chùa kia, tỳ hỷ thí chủ muốn gửi chùa này gửi, hỏi chùa kia gửi à, giảng sanh mất tiêu rồi, còn đây đâu muốn làm gì làm à, à có gì như vậy thì con muốn rải má xuống sông Tiền Giang được không? Tỳ hỷ thí chủ muốn rải rải, muốn để à, giảng sanh mất rồi không có chấp cho thân nữa, biết thân mình, biết thân mình là giả là tạm, mà quý vị đừng có chấp vô thân nữa, nếu chấp vô thân nữa chúng ta lại khổ vô thân đó. Nên có một cái sư bà á, quý vị có một cô ni mà mà cô ni này còn nhỏ tuổi, quý vị cổ làm giấy hiến xác, làm giấy hiến xác, rồi sau khi đó cái cổ 5-7 năm sau cổ bị một cái tai nạn mất, thì ta mới hiến xác cổ vô cho y học đó. Quý vị cổ về cổ cho sư bà nhìn á, cổ về nó nói sư bà vô xin xác con lợi đi sư bà. Sư bà hỏi sao vậy? Là con thấy kỳ quá à. Hồi đó là con á, là ở trong chùa con mặc đồ kín đáo từ trên xuống, bây giờ cho vô sinh viên thực tập, nó trực tập nó lột, thấy kỳ lắm, con nó chịu không nổi. Chấp vào thân đó quý vị, cái người chấp vào thân người ta chưa có thoát khỏi chấp vào thân, nên bây giờ thấy vậy kỳ. Còn người ta chấp vào thân rồi, người ta không chấp vào thân nữa quý vị, thì ai làm sao làm à. Do đó mà khi á, mà mình muốn làm gì đó mình phải chuẩn bị cái tâm lý, mình là thân này là giả tạm, là phù du thôi, có còn cũng mất, là mình đã hiến cho người ta rồi, không còn chấp nữa. Nó quý vị, ta muốn làm gì làm, thân đó không phải của mình nữa mà là của người ta rồi, cứ nghĩ như vậy. Còn cái điều mình nói là thân của mình, nên mình thấy người ta là thực tập, thấy người ta đem lên biết bao nhiêu người thanh niên rồi xung quanh ta nhìn ta thực tập rồi đó, quý vị chịu nổi, có nghĩa là mình thấy mắc cỡ chịu không được, là động tâm đi. Do đó mà xuất hiện ra một cái điều đó là còn chấp vào thân đó, tu chưa đạt tới cảnh giới phá chấp của thân nên còn thân kiến. Nên người nào người ta phải chuẩn bị trước cái tinh thần. Nên mình là sau khi chết đi người ta thường thay chấp vào thân, người ta giữ cái ngôi mộ hoài, giữ hũ cốt luôn. Nên có nhiều cái chùa mà mấy cái chuyện cốt mà xảy ra cũng ấy lắm. Có nhiều nơi là cái hũ cốt nó rung. Có trên chùa của thầy trên Sài Gòn, cái cô này nè, không biết cô làm sao có dọn cơm lên cúng á quý vị. Cái hũ cốt mới người ta đặt đó đó, đem lên cúng hũ cốt, rồi đem cúng mâm cơm á. Cổ cúng nhiệm vụ cổ dọn lên cổ bưng xuống luôn. Cúng gì đâu, mới đốt cái nhang hụt xuống có nhiêu đây, đầu bưng xuống quý vị, ngồi trên tháp cốt lâu quá không dám ngồi. Nên nó lại xá xá mời ăn quý vị, mới xuống cái nhang nhiêu đây nè, bưng xuống. Vừa dở mâm lên nó gỉ xuống, vừa dở mâm lên gỉ xuống ba lần quảng hồn quảng vía chạy xuống quý vị ơi. Thiếu điều dấp chân vô cầu thang luôn. Đó quý vị thấy không, người ta còn chấp đó, người ta còn giữ hũ cốt ta đó đó, nên là đừng có phá quý vị. Có nhiều người mà vô mà phá mấy chỗ mộ phần rồi đó, về nhà xưng cái giò đó, mấy chú mà đi cấm câu rồi đó, bước lên mộ của người ta đó, về nhà xưng cái giò đó quý vị. Tại sao vậy? Rồi lại lấy dĩa chay lại đó cúng hết. Như vậy là sao? Là người ta còn chấp người ta ở chỗ đó, cái mồ đó là cái nhà của người ta mà mình dẫm lên ta không chịu quý vị, dẫm lên mình ta đó ta không chịu. Nên ta làm xưng cái giò. Có những người có thần lực làm vậy đó, nên nhầm người nói mê tín dị đoan, đó là sự thật quý, bình thường thấy hoài à, chứ không phải mình nói là mình mê tín, mà không phải ai cũng có khả năng đó. Tùy hương linh có, tùy hương linh không, chứ không phải là ai cũng có khả năng đó. Quý vị nói vậy đó. Nên trong dân gian mình gặp nhiều cái chuyện để chúng ta thấy điều gì, thấy là còn chấp vào trong cái thân thì họ không thể đi giảng sanh được. Mà làm sao chúng ta hết chấp vào trong thân quý vị, là người ta hiểu thân này là xương là thịt thôi, mượn tạm thời gian thôi, mình cũng trả lại cho đời, trả lại cho các bụi thôi. Do đó nếu mình còn thân này thì mượn mình tu tập hết, còn thân này thì mình nhắm mắt mình niệm Phật mình ra đi, mình đừng có giữ gì hết trơn, của cải tài sản cũng vậy. Bây giờ mình mượn tạm ở đó thời gian thôi, chết đi rồi cũng để lại cho người khác là đâu có gì, nghĩ có phải vậy không? Cái nhà này của tôi, cộng dây chuyền này là của tôi, chiếc xe này là của tôi, chết đi rồi dây chuyền nhìn qua trên cổ của con dâu á, cái xe nhìn qua thấy thằng con nó chạy á, cái nhà có gì nó sang tên sổ đất cho người khác. Như vậy không phải là mình mượn còn gì nữa, mình mượn tạm để mình sống cho hết cái thân này thôi. Khi hết thân này rồi, tất cả của cải tài sản vật chất thuộc về của người ta. Ghế giám đốc bữa nay chết ngày mai bổ nhiệm người khác lên. Quý vị thấy không? Như vậy đó phải của mình đâu, mà mình nói là mượn của mình, của mình nên mình mới giữ nó đó. Quý vị giữ nó đó, nên quý vị thấy như cái nhà mà nói mướn hồi nãy đó, giữ ở đó không chịu niệm Phật, không chịu giảng sanh đi, giữ đó tính đâu nhà của mình, ai nhà đâu người ta bán mấy đời rồi, có nói của mình mới vô phá người ta. Mày cúng cho ăn thì không phá, không cho ăn phá, đó là nhà của mình. nghĩ đó là nhà của mình, chứ thực tế đó là nhà của người ta, đâu phải là của mình nữa. Do đó cái gì mà mình còn sống trên thế gian này thì nó còn của mình, còn khi nhắm mắt rồi thì nó còn của mình nữa hay không, có gì nó hết còn là của mình, kể cả tấm thân này. Nên cái người nào hiểu được như vậy là gọi là giác ngộ đó. Nếu người mà giác ngộ rồi á, quý vị, thì người ta là không có là, cố chấp điều đó, và người ta rất thanh thản, quý vị, ai làm mà người ta không có ai buồn vui hờn giận hết. Nên khi mà cái người mà còn sống mình á, vào cái buổi lễ thanh minh, mình nhớ tới người chết á, là mình chỉ nhớ về mặt dân gian thôi. Mình nghĩ tới quyền lợi của người chết thì cái đó mới là của Phật giáo. Như vậy nghĩ tới quyền lợi của người chết thì cái người chết á, ta chưa giác ngộ, mình làm cho giác ngộ bằng cách mình quy y vong, mình gửi vô chùa, thỉnh quý thầy tụng kinh. À, quý vị, cái đó là cái thứ nhất. Để gì? Để khai thị. Vậy cái thứ nhất là mình phải khai thị và gieo duyên. Khai thị là sao? Là mình tụng kinh, mình giải thích cho người chết nó nghe là chết rồi, nó là hết rồi, bỏ đi hết rồi. Một mai mai một, một mai giàu sang cũng mất, sạc xài cũng tiêu. Thông minh tài trí anh hùng, ngu si dại dột cũng chung một gò. Biển đời nhiều nỗi gai go, mau mau lẹ bước qua đò sông mê. Cuộc trần nên chán nên chê, tầm phương giải thoát mà về mới khôn. Linh hồn ơi hỡi linh hồn, ngày nay thấy đó mai tồn ít chi. Thân người sống chẳng ra gì, bước chân cõi tạm khi đi lúc về. Nói vậy thì cái người già chết đó, người ta hiểu ra, có gì ta không giữ đó nữa, bắt đầu người ta niệm Phật. Cái người chết đó mà người ta hiểu ra, có gì ta không có chấp dạo thân nữa, nên ta sẵn sàng á, ngồi ở trong chùa gửi vô vậy, ta không ngồi ở nhà cốt mà ta ngồi ở chánh điện ta tu. Ta hết chấp rồi, có gì chứ không chấp ta không dám đi tu, bỏ hủ cốt sợ an cấp. Đâu có gì ngồi giữ ôm hủ cốt nè, hủ cốt trước ngồi ôm nè, có gì sợ người ta lấy. Trời, cái cốt này là quý lắm mà, quý như vàng như bạc, xương mịn trọng à. Đâu có gì, còn người hiểu điều đó, có gì bắt đầu người ta lên chánh điện, người ta ngồi tu. Người hiểu được điều đó đó quý vị, cái mã ở chỗ đó đó, người ta bỏ mã, người ta đi vô chùa, người ta ngồi, người ta nghe kinh Phật, người ta hiểu rồi. Đâu có gì, người ta không ở đó nữa, người ta bỏ đó, người ta đi vô chùa. Còn không hiểu ngồi ở chỗ cái mã thì ngồi ở hủ cốt mà khóc than kể lễ cho chỗ đó đó quý vị. Ai tụng kinh, ai tu tu à, quý vị, mình không chịu tu, có là không hiểu đó. Nên đầu tiên mình phải khai thị cho vong linh nghe, biết được là cái thân này nó giả vậy. Biết được cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, thù thắng trang nghiêm, không già, không bệnh, không chết. Niệm Đức Phật A Di Đà, Đức Phật A Đà tiếp dẫn cảnh giới của Tây Phương Cực Lạc. Nên mình tụng kinh A Di Đà cho hương linh nghe đó. Đó gọi là khai thị. À, quý vị, khai thị, cái thứ hai trước khai thị mình phải tạo duyên. Tạo duyên là gì? Tạo duyên là bắt là mình khuyên hương linh quy Tam Bảo. Nếu người đó chưa quy Tam Bảo, quý vị, mình quy y vong. Hương linh quy Phật, hương linh quy Pháp, hương linh quy Tăng, hương linh quy Phật cánh, hương linh quy Cấp cánh, hương linh quy Tăng cánh. Như vậy thì chúng ta mới thấy được rằng là mình cho hương linh gieo duyên được với nhà Phật bằng cách là hướng tâm về Đức Phật. Quy Phật, quy Pháp, quy Tăng. Quy y là hướng về, là trở về, là nương tựa, là làm theo. Như là trở về với Đức Phật, nương tựa Phật, làm theo Phật. Trở về với kinh, nương tựa kinh, làm theo kinh. Trở về tập thể các vị tỳ kheo thanh tịnh, nương tựa các vị và làm theo các vị, để trở thành như vậy thánh tân tăng sau này. Như vậy đó, gọi là quy y đó. Nên hương linh trước tiên phải khai thị cho hương linh, rồi cho hương linh quy y để gieo duyên nhà Phật. Cái đó làm lợi ích cho hương linh rồi đó, quý vị thấy không? Như vậy thì ngày thanh minh ta làm đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là chúng ta tu tập để hồi hướng cho hương linh. Trong kinh Dược Sư nói con cháu muốn hồi hướng cho hương linh, con cháu phải trai giới trang nghiêm. À, quý vị tu tập tụng kinh bái sám, lại Phật trì chú niệm Phật, hồi hướng cho hương linh ông bà cha mẹ của quyền thất tổ. Nhưng mà phải trai tịnh trang nghiêm. Ngày đó ta ăn chay. À, quý vị tịnh là thanh tịnh, lòng mình không tham sân si ngày đó chân á, hoan hỷ ra với mọi người. Và chúng ta tụng kinh lễ Phật, hồi hướng cho ông bà cha mẹ của quyền thất tổ. Đó là lợi ích thứ hai, mình hồi hướng cho người ta. Mình được 6 phần, ta được 1 phần là hồi hướng ngày đó. Vậy thì thứ nhất là mình khai thị giao duyên cho hương linh. Cái thứ hai nữa là mình công phu tu tập trai giới thanh tịnh mà hồi hướng cho hương linh. À, quý vị. Thứ ba nữa là mình làm phước hồi hướng cho hương linh. Làm phước là gì? Làm phước tức là mình đem của cải vật chất hay là cái gì mà mình có được, mình giúp đỡ những người nghèo khổ, bá gia bá tánh để hồi hướng cho hương linh, đó gọi là làm phước. Làm phước tức là mình làm đó ra có phước, gọi là làm phước. Làm lợi, làm phước là làm lợi ích cho chúng sanh đó, để hồi hướng cho hương linh. Mà trong kinh Địa Tạng á thì Bà La Môn Nữ đã dùng phương pháp này. Bà La Môn Nữ đã dùng hai cái phương pháp quý vị, phương pháp làm phước và phương pháp cúng dường để hồi hướng cho mẹ của mình thoát khỏi địa ngục do bà sát sanh và ăn nhiều con cá trạch. Nên quý vị, hồi khi bà còn sống, bà chết đi bị đọa vào trong địa ngục. Bà La Môn Nữ đã bán nhà bán cửa kiếm lấy được của cải vật chất tiền bạc đi cúng dường cho mười phương chư Phật và đi hồi hướng bố thí cho bá gia bá tánh chúng sanh để hồi hướng cho mẹ của mình. Sau khi hồi hướng xong, bà La Môn Nữ được Đức Phật dẫn tới cảnh giới của địa ngục hỏi thăm thì mới biết rằng là mẹ của mình đã sanh về cảnh giới của chư thiên rồi. Quý vị, do đó mà nhờ công đức của bà La Môn Nữ cúng dường và bố thí. Như vậy thì bố thí tức là làm phước, là cho người ta, những người nghèo khổ hơn mình đó quý vị. Cái thứ hai, cái thứ ba là cúng dường. Cúng dường thì có cúng dường trai tăng, có cúng dường trai phạn, có cúng dường là dân y, vân vân. Cúng dường là gì? Cúng dường là mình tạo điều kiện mình cung dưỡng cho các thầy các cô trong chùa và cho chùa chiền, trong đó có kinh sách băng đĩa, trong đó có xây dựng chùa chiền, vân vân. Tất cả cái đó ta gọi là cúng dường tam bảo. Cúng cho quý thầy, cúng cho chư tăng, cúng để tượng Phật, rồi đắp y Phật, trang hoàng điện Phật là cúng Phật, rồi cúng pháp là kinh điển, kinh sách băng đĩa đó. Như vậy tất cả các gì liên quan tới quý thầy, liên quan tới tượng Phật, pháp khí, thiền môn, xây dựng chùa chiền thì đó ta gọi là cúng dường. Như vậy lấy cúng dường đó để hồi hướng, còn cái mà mình cho mình tặng ta là bố thí để hồi hướng. Như vậy là bốn điều, phải không? Cái thứ nhất là khai thị gieo duyên cho vong linh. Cái thứ hai nữa, ta trai tịnh tu tập hồi hướng cho vong linh. Thứ ba, ta bố thí để hồi hướng cho vong linh. Thứ tư là cúng dường để hồi hướng cho vong linh. Nào quý vị, và còn một cái thứ năm nữa là chiều nay chúng ta đi làm, chút xíu chúng ta đi làm, cái đó gọi là công đức phóng sanh để hồi hướng cho hương linh. Nào quý vị, như vậy thì phóng sanh có công đức gì mà hồi hướng cho hương linh được? Nào quý vị, công đức phóng sanh nó rất là lớn, nhưng mà nếu mà chúng ta là làm mà không có đúng thì công đức nó nhỏ lắm. Tại phóng sanh á, nó phóng sanh thì phải phóng tử. Tại có phóng sanh là có phóng tử. Phóng sanh là gì? Phóng sanh tức là mình tha thứ và cứu mạng. Mạng đối với mình thì mình tha cho. Bây giờ ví dụ như chúng ta bữa đó ăn mặn đó, chúng ta muốn thèm ăn gà quá ta tính cắt cổ con gà ăn quá gì. Bữa đó người ta ăn chay, người ta tha mạng cho con gà đó, gọi tha thứ là phóng sanh đó. Công đức đầu tiên là công đức tha thứ. Vậy là phóng sanh phải là tha thứ cho chúng sanh, do con vật hoặc là con người, đó là tha thứ. Tha thứ để làm gì? Để cho an vui, không có gì thì gọi là tha thứ. Như vậy thì trước khi phóng sanh là công đức đầu tiên, là công đức của phóng sanh là công đức tha thứ. Cái gì nguy hiểm mình, khổ gì mình thì mình làm cho người ta hết khổ gì mình, hết nguy hiểm gì mình, thì công đức này lớn hơn công đức cứu. Bây giờ ví dụ như á, là có con vật, mình tính ăn thịt nó, giờ mình tha, mình ăn chay. Bữa đó mình không ăn thịt nó nữa, ăn ba con cá, bữa đó thả ba con cá mình ăn chay, thấy không quý vị? Bây giờ ví dụ như ông chồng mình lỡ có vợ bé, bây giờ ông quay về ông năn nỉ mình, quý vị tha cho ông luôn, cái đó gọi là tha thứ đó. Ví dụ như con mình nó quậy quạng, bây giờ nó biết lỗi rồi, ăn năn, quý vị mình tha cho nó luôn. Con dâu mình nói nặng mình tiếng đâu 8 năm trước nói nặng, không quý vị, bây giờ mình tha cho nó luôn. Có cái cô Phật tử đó quý vị, con dâu hồi mới cưới về nó không biết đó quý vị, nó nói nặng cổ một tiếng một, bây giờ gần 20 năm trời nhắc lại tiếng đó hoài. Có nghĩa là làm cái gì mà không đồng ý nhắc lại câu đó à? Mày nhớ không? Mày nói tao vậy đó, mày nhớ không? À quý vị, mà 20 năm rồi chứ không phải mới đây. Như vậy thì người này không có tâm tha thứ. À quý vị, tha thứ nghĩa là sẵn sàng tha thứ, khoan dung, độ lượng, xả bỏ cho ta. Để công đức phóng sanh đầu tiên là công đức tha thứ. Nó lớn bằng trời, bằng biển lắm quý vị. Công đức tha thứ, đạo pháp thường hay dung với hòa, xét người cho tột, xét thân ta, người sai rõ phận vui lòng thứ, ta thứ được người, người thứ ta. Giờ đó là công đức đầu tiên, công đức tha thứ nha. Tha thứ là mình phải ăn chay, nên cái ngày phóng sanh đó mình phải phát tâm ăn chay để mình tha thứ một số mạng sống của con vật mà nó nguy hiểm với mình đó, cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa, mình tha thứ những người nào lầm lỗi gì với mình tha hết đó quý vị. Đây là công đức phóng sanh thứ nhất. Cái công đức phóng sanh thứ hai á là chúng ta mua những cái con vật mà nó sắp bị người ta ăn thịt, nó bị nguy hiểm giam cầm, mà những con vật này phải là vật hoang dã, có nghĩa là nó đấu sống với thời đời sống, tự nó đấu tranh với cuộc sống nó được thì con vật đó mới phóng. Còn những con vật nào mà nó không tự nó đấu tranh đời sống được thì chúng ta không phóng nha. Ví dụ như con heo, con gà, con vịt là bị bảo trợ bởi con người hết thì chúng ta không phóng những con đó, mà chúng ta phóng những động vật hoang dã, những con nào tự thân nó có thể sống được thì chúng ta mới phóng. Như vậy thì chúng ta hỏi con cá lia thia là phóng được không? Không được. Tại vì những con đó là con vật nuôi. Không quý vị, chúng ta phóng ra ngoài nó sống không có được đâu. Do đó chúng ta sống phóng tử chứ không phải phóng sanh, nó phóng để cho nó chết gọi là phóng tử. Để y vậy mà nó sống đó, mình phóng ra ngoài nó chết. Nên bữa đó có cô Việt Kiều Mỹ về á quý vị, không phải là cô là Như Thảo, Như Tịnh, Như Phước rồi nha. Là không phải à. Về bữa đó hồ hởi đi đến chùa. Thầy ơi thầy, bữa nay con làm công đức quá trời luôn thầy. Hỏi làm gì vậy? Con thả cả lòng rồng hết chợ này luôn thầy. Một con thôi, một miếng công đức thôi, bây giờ con thả mấy chục ngàn con không biết luôn, nhiêu ký cá lòng rồng thả hết. Hỏi thả đâu, thả xong quý vị. Ôi ơi là bây giờ dẫn thầy xuống coi nè quý vị, thấy mấy cá lòng rồng nổi là mặt nước nó quơ này nè. Cái sông nước mặn, con cá lòng rồng nó sống nước ngọt, mà ta cái chợ người ta là chợ của bờ sông nước mặn. Do đó mà hốt hết cá lòng rồng thả xong quý vị, cái độ pH nó trao đổi nhau không được, nó nổ mấy mắt dừng mắt trắng giờ, nổ trọng mắt. Nó dơ lên đây, nó dơ gâu cho nó vậy, ai mà nghe được mà nó chửi nha. Nó là ở tào lao không à, từ đâu bên Mỹ, bên Pháp gì về á, là đi chùa không lo đi, mà ra ngoài hốt tôi thảy vô xong, bây giờ thở không nổi, muốn chết luôn. Hồi nãy. Mình tính là mình phóng sanh, ai ngờ đâu mà phóng tử quá vậy, không có phước mà bị tội thêm nữa, mình đày đọa người ta, do đó gọi là phóng tử á. Nên cái phóng sanh nhà Phật á là từ bi, phải có trí tuệ. Trí tuệ là chỗ nào? Mình nắm cái ý nghĩa thôi, phân tích nhiều lắm, nhưng nắm ý nghĩa là cái gì mà nó nguy hiểm tánh mạng, nó sống đời sống hoang dã thì mình trả lại được, tự nó sống được thì cái đó mới là phóng sanh, mới là có phước. Còn cái con đó mà con vật nuôi, con đó nó không sống đời sống hoang dã, khác nguồn nước. Bây giờ ví dụ như cá nước mặn phóng ra nước ngọt phóng ra nước mặn, sống không được. À quý vị, hoặc là cá nước ngọt thảy xuống nước phèn, cá nước mặn thảy xuống nước phèn, nó sống cũng không được. Do đó mình phải hiểu tập tính của con vật mà mình phóng sao cho nó phù hợp với đó quý vị. Tự nhiên công viên Lê Thị Riêng quý vị mua mấy ký rắn hổ thả chổng á. Trời ơi, bữa đó cô Phật tử nghe nói thả xuống ao cái chỗ công viên, cái mình hết hồn hết vía quý vị. Nít không mà thả rắn ở dưới là phóng sanh. Trời ơi, sao cô làm gì kỳ, không nghĩ tới chứ nha. Cái đó bảo vệ hay được, cái bắt cô mò xuống bắt à. Trời ơi, con nít không đi chơi công viên mà phóng sanh, phóng sanh rắn hổ chứ. À, quý vị làm chướng không à. À, nói công đức gì mà công đức, làm gì không có được. Có nghĩa là phóng sanh thế nào? Thứ nhất là an toàn cho người sống, thứ hai là cái con vật mình phóng sanh nó phải sống, hai cái đó. Chứ không phải mình cho con vật nó sống không. Con rắn thảy siêu đó sống ngon lành, công viên người ta sống ngon lành nói gì, nhưng mà an toàn cho người sống mình không có. Bị nguy hiểm tính mạng của người sống, bị là nó cắn một cái người chết một cái, quý vị mình lãnh đủ đấy, tội lỗi mình lãnh đủ đấy. Do đó mình là từ bi, phải có trí tuệ chút không? Thả con nào về đời sống an vui. Bây giờ ví dụ con chim ta đang bay trên trời nè, bắt đầu nghe, ngày mai là bay từ bên Mỹ về nha, đặt trước 5 ngày. Anh Bảy kiếm cho con đủ 5.000 chim, bữa nay Thanh Minh là thả cho cầu cho ba con anh Bảy. Bắt đầu anh Bảy anh đi vòng vòng xóm, bắt đầu sắm đèn pin sôi chim mà. Ôi vậy ơi, sôi hết trơn, ầm. Ta mua con 5.000, em mua cho anh 15.000 con, anh cứ sôi hết cho em đi, đủ số lượng thôi. Thả cho con công đức cho ba em. Nha, có gì? Ta đang vui vẻ, ngon lành, đời sống gia đình ta, chồng vợ con cái đang vui vẻ, tự nhiên bắt xuống ra là rụng lông rụng cánh vậy. À quý vị còn thả ra cũng như không. À quý vị, ta đâu có nguy hiểm tính mạng đâu thả, mà mình bắt lại nguy hiểm cho người ta thêm đó, mình bị tội thêm đó. Do đó mà chúng ta thấy những cái hành động phóng sanh của mình làm như thế nào để con vật nó tự nhiên mà nó bị là người ta giam cầm, mình bắt mình thả thì được. À, quý vị, còn cái này tự nhiên mình bắt nó vô giam cầm, mình thả nó ra cũng như không. Bây giờ ví dụ nè, nít đang đi học, mình bắt nó vô, mình nhốt nó lại, cái mai mình phóng sanh nó ra. Rồi lúc đó người ta thưa ở tù chết rồi. Nào quý vị, phải không? Nhưng mà ví dụ như nó đi lạc đường ở đâu đó quý vị, nó đâu ở đâu, nó lạc vô đó, nó không biết đường ra, bắt đầu mình đi cứu nó, cho nó ra, trả về nhà nó. Đó, số 1. Vậy nó đang bị nguy hiểm, mình cứu nó. Còn này nó đang sung sướng mà mình cho nó nguy hiểm rồi mình cứu nó. Là giống hệt như là mình vừa là ăn cướp về ra làng à. Phải không? Vừa ăn cướp về ra làng. Vậy thì không được. Do đó mình phóng sanh phải có trí tuệ một chút. À, cái gì? Nên những con vật nuôi á thì cũng có thể phóng sanh. Nhưng mà mình biết nó có khả năng sống với cái đời sống mình phóng ra hay không. Không phải con vật nuôi nào nó không cũng không sống được đâu, tùy con. Ví dụ như con cá mà mình nuôi con cá bè ở dưới sông á, vậy nó tạm nó có thể sống được, tại vì nó ở dưới bè là nó ở trong cái môi trường của cái nước đó, nó quen rồi, giờ nó thả xuống đó nó có thể sống được. Tuy là nó sống không bằng ở trong đó nhưng mà nó kéo dài được mạng sống của nó. Ở trong đó thì có ngày nó bị ăn thịt, Tới giờ người ta cho nó ăn rất sướng, nhưng có ngày nó bị ăn thịt. Ra ngoài nó khổ vì miếng ăn chút, nhưng cái mạng sống nó có thể kéo dài, nó có thể ăn vui được. Vậy thì cái đó chúng ta tạm được. Tạm được thôi, chứ nói thẳng qua không phải là good 100%, nhưng mà cũng tạm được. Nhưng mà đối với những cái con chim thì mình phải suy nghĩ lại nếu bắt nó. Nhưng mà những con chim nào người ta bắt, người ta làm thịt, quý vị, bắt là người ta nhốt nó thì mình cứu nó được. Quý vị, ví dụ như cày cuốc, cưỡng chích rồi đó, bắt thả thì được. Thì tùy vào loại nào, chứ mình không thể nói là chính xác loại con nào. Nói vậy để làm gì quý vị? Để chúng ta mới thấy được là cái công đức, cái phước báo của mình khi mà phóng sanh. Với cái nữa, nếu phóng sanh mà ở nơi đó người ta chài lưới hết cũng đừng phóng, xiệt điện cũng đừng phóng quý vị. Ở gần chùa thầy bữa đó phóng 1 tấn 4 cá nha, bữa đó hồ hởi nha, ai cũng vui vẻ, chân ra phóng tụng kinh lóc cóc gõ mỏ rồi quá trời luôn quý vị. Phóng cả một buồng tới chiều luôn, vừa phóng ra quá trời nó xiệt điện quý vị, nó xiệt lên nhào đầu lên hết hết trơn. Phóng 1 tấn 4 chắc là nó hết hết 1 tấn 3 rồi, hết trơn luôn, tới chiều luôn quý vị, tới chiều buồng hiu luôn, 1 tấn 4 cá bắt trơn. Bắt mình nói gì vợ quý vị, kêu la nó không chịu nghe, là trên trời cá nước mình ở dưới sông mà sông cho người ta bắt quý vị, đâu phải đất của thầy, đâu phải sông của thầy. Tôi dưới sông tôi bắt thôi, nói vậy thôi, nói gì nữa giờ quý vị, chỉ vô tụng kinh cho nó giảng sanh thôi. Hồi nãy quy y nó, giờ giảng sanh luôn, tụng giảng sanh luôn, Nam Mô A Di Đà Bà Dạ luôn chứ sao. Do đó mình biết chỗ nào mà phóng sanh mà bị bắt lại đó quý vị, mình không phóng với nó, mình kiếm chỗ khác phóng. Bây giờ khôn rồi, ở chùa thầy vợ quý vị làm cái hầm phóng sanh trong đó, dưỡng dưỡng cho nó mạnh, lâu lâu móc bóc ra vài chục ký thả dài khỏi bắt luôn, lâu lâu bắt thả dài đó, thả một đêm chạy xe Honda thả dài nó đâu hay đâu. Còn đằng này mình làm lễ y xẻo hay đâu quý vị, nó hết bắt chân à. Nên nó ví dụ như gần chùa thầy Phước Tiến mấy cô nó cũng vậy, nó thả xuống cái mấy chục người nó hết nó bắt quý vị, nó biết được cái điểm thả hàng tháng á, biết được. Nên ở đó sông Sài Gòn cũng bị nữa quý vị, nên mình lâu lâu mình thả một lần nó không hay. Nhưng mà vẫn có người hết đó, nhưng mà chắc hết thì cũng già ít đỉnh thôi, thì nói chung thôi cũng được đi. Cá nào nó mạnh đó quý vị thì nó lặn sâu xuống, cá nào khờ khờ nổi lên mặt nước nó lấy oxy đó, nó hết trơn à. Do đó mà người ta thấy công đức phóng sanh đem lại gì? Phóng sanh thứ nhất á, là đem lại thọ mạng cho mình. Cái phóng sanh thứ hai á quý vị, là đem lại mình không có bệnh tật đó quý vị. Cái thứ ba nữa, mình hồi hướng phước báo công đức gì thì được phước báo công đức đó, tại vì mạng sống là cái quý. Do đó mình phóng sanh với cái tâm mình á là rất là hoan hỷ. Nên ngày xưa đó có chú tiểu đó là 3 tháng sau chết rồi, mà ông đi về quê ông thăm nhà, ông thấy cái bầy kiến mấy chục ngàn con nước lũ á, ông lấy cái áo ông hớt ông phóng sanh, ông hớt ông cứu nguyên cái bầy kiến đó quý vị, mà ông sống thêm mấy chục năm nữa đó, nghĩa là quả báo nhãn tiền, tức là đem lại cái mạng sống liền cho cái chú tiểu đó. Do đó mà công đức phóng sanh rất là lớn, nếu chúng ta thành tâm thành lòng thả những con cá này và mình tụng một thời kinh cho nó gieo duyên nhà Phật, nghe câu kinh kính nể chắp tay trước khi nó cái đời sống của súc sanh mà nghe câu kinh, nghe câu niệm Phật, qua kiếp sau nó thoát khỏi đời sống của súc sanh đó, nó có thể làm người, có thể làm cảnh giới khác. Do đó chúng ta gieo duyên cho nó rồi phóng sanh, nhờ công đức phóng sanh đó ta hồi hướng cho ông bà của quyền thất tổ mình trong ngày thanh minh, thì phước báo công đức vô lượng vô biên, thể hiện lòng từ bi của nhà Phật với tâm sông trong sáng mình cứu những con vật. Quý vị, như vậy thì thời gian cũng trải qua, cũng sắp hết giờ. Đến công đức này hướng về công tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo. Dưới tòa sen vàng con quỳ lại Bồ Tát quan âm, người đã cho con niềm tin yêu giữa cuộc đời. Quan âm Bồ Tát hiểu biên thông 12 nguyện lớn rộng mênh mông, cứu giúp bao người qua cơn khổ nạn từ bi độ đời. Quan âm trái tim sáng ngời của người hoạn nạn qua cơn khó khăn. Quan âm tay cầm bình nước cầm lồ, tay cầm nhành liễu thân vàng, rươi khắp thế gian tốt tươi mát mẻ 10 phương thanh nhàn.